Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 359, chương 360, tranh đấu. Jack tiếp nhận gỗ cao su thùng mở ra sau, liền hướng về trong miệng đưa rượu. Uống xong rượu sau, còn không quên dùng khiêu khích ánh mắt nhìn một chút Marco. Marco chú ý tới tình cảnh này sau, trên người ngọn lửa màu xanh lam bắt đầu bốc lên, rất có một lời không hợp liền động thủ chuẩn bị. Được rồi, đừng nóng giận Marco, cho ta một bộ mặt, nơi này ở mở tụ hội đây. Sang cười vỗ vỗ Marco bả vai nói, hắn này chính mở tụ hội đây, hai người bọn họ nếu như đánh lên, hắn này tụ hội còn mở hay không mở. Tốt, các loại rời đi nơi này, ta lại trừng trị hắn. Marco nghe vậy gật gù, lật lên mắt cá chết nói rằng, thế mới đúng chứ. Đến uống rượu, Sang nghe vậy cười to nói, cho Marco nhét vào một chén rượu nước bên bờ biển. Một chiếc lớn đại hải tặc thuyền đến gần rồi hòn đảo. Một đạo to lớn bóng người từ thuyền hải tặc trực tiếp nhảy đến trên bờ biển, chấn động toàn bộ hòn đảo như phát sinh động đất bình thường lay động lên. Xảy ra chuyện gì? Ở bờ biển đóng giữ phong tục hòa thượng suýt chút nữa quăng ngã chó gặm phân. Mắng, thủ trưởng, là bách thú Kaido, bầy hải tặc nhìn thấy đạo kia thân ảnh khổng lồ sau báo cáo, bởi vì mới vừa gặp tóc đỏ. Vì lẽ đó, bọn họ đối với Kaido cũng không phải rất e ngại. Cái gì? Hắn tới làm gì? Thông báo bọn thủ hạ đem lái đi, rời xa hòn đảo. Phong tục hòa thượng nghe vậy, lập tức mở miệng ra lệnh. Vâng, đội trưởng. Bọn thủ hạ sau khi nhận được mệnh lệnh, lập tức nghe theo. Đây chính là tóc đỏ tên kia địa bàn sao? Tóc đỏ, ngươi đi ra cho lão tử, đem Nghiêu Ma Vương tiểu tử kia giao ra đây. Kaido đánh giá hòn đảo sau, lập tức hô lớn. Không có một lúc, mênh mông cuồn cuộn đám người liền tới đến bên bờ biển. Kaido, ngươi nếu như không cho ta một cái giải thích, ngươi hôm nay cũng là đừng đi. Sang từ trong rừng rậm đi ra, nhìn Kaido dưới chân loang loang lổ lổ mặt đất, gương mặt đều đen kịt lại. Lão tử là tìm đến ngươi muốn người. Tóc đỏ, Kaido quát, một quyền liền quay về Sang đầu ném tới. Người điên, Sang mắng, rút ra trường đao liền cùng Kaido nắm đấm chiến đến cùng một chỗ. Chỉ một thoáng, cuồng phong gào thét, sóng biển bốc lên, cây cối bắt đầu tảng lớn gãy vỡ. Toàn bộ các ngươi trở lại hòn đảo trung tâm. Đợi lát nữa Hao Soku va chạm không phải các ngươi có thể chịu đựng. Ở Lotus nhìn thấy đội tàu toàn bộ ở trên biển sau, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, sau đó quay về một bên bọn thủ hạ nói rằng, tứ hoàng đánh nhau, Hao Soku nhưng là loạn thả. Đợi lát nữa, bọn họ chớ bị ngộ thương rồi. Vâng, đại vương. Bầy hải tặc nghe vậy, lập tức chạy tới. Lần trước đại vương cùng Doflamingo Hao Soku Haki va chạm, bọn họ còn ký ức chưa phai đây, hiện tại cũng không dám nhiều dính líu, theo bầy hải tặc rời đi. Tại chỗ liền còn lại mấy cái xem cuộc vui. Đại hoàng nha, các ngươi đi giúp bản vương lấy chút ăn đến, thuận tiện mang điểm uống đến. Hai vị tứ hoàng đánh nhau có thể không phải một lúc có thể kết thúc, phòng chừng không cái mấy ngày đều dừng không được. Chúng ta đồ ăn có thể đừng lãng phí. Lotus nhìn một chút đánh sơn băng địa liệt hai người, quay về đại hoàng nha mở miệng nói, này không hay lắm chứ. Đại vương, đại hoàng nha nghe vậy nhìn chung quanh, cảm thấy đại vương như thế làm rất nguy a. Người khác đều là bởi vì ngươi đánh nhau, ngươi đúng là tốt, xem cuộc vui cũng coi như, còn vừa ăn vừa nhìn, không có chuyện gì. Kaido chính là đến tìm Sang đại ca đánh nhau, chiến đấu ở cấp bậc này, chúng ta cũng đánh không lên tay, nên ha ha, nên uống uống là tốt rồi. Lotus nghe vậy cười nói, đại huynh đệ giúp ta cũng mang điểm đi. Gặm gậy lớn thịt Lucky Ru nghe hai người nói chuyện, cũng mở miệng nói, được rồi. Đại hoàng nha nghe vậy gật gù đáp ứng nói, liền băng hải tặc tóc đỏ cán bộ đều như vậy con. Vậy hắn sẽ không có cái gì dễ bàn, ngưu đầu sơn băng hải tặc. Giúp ta cũng mang chút rượu nước đi, ta cũng phải, Marco lật lên mắt cá chết nói rằng sau. Jack cũng mở miệng nói hai vị tứ hoàng giao thủ tình cảnh có thể không thông thường. Bọn họ hôm nay vận khí không tệ, có thể quan sát, nhìn chính mình cùng tứ hoàng sự chênh lệch lớn bao nhiêu. Cũng tốt có cái nỗ lực phương hướng một lúc sau, đại hoàng nha liền dẫn một đám thủ hạ đưa đến đồ ăn. Còn chuẩn bị cái bàn mọi người thấy thế liền an tâm ngồi xuống tiếp tục quan sát, đại hoàng nha. Người an bài xuống bọn thủ hạ lui lại sự tình biết không? Hai người bọn họ tranh đấu phòng trừng sẽ càng ngày càng kịch liệt. Lotus nhìn một chút vết thương đầy giấy hòn đảo, đối với đại hoàng nha nói rằng xem sang cùng Kaido điệu bộ này, tranh đấu chỉ có thể càng ngày càng kịch liệt, chiến trường cũng sẽ càng lúc càng lớn. Hòn đảo này đã không lại an toàn. Được rồi đại vương, ta vậy thì đi sắp xếp. Đại hoàng nha nghe vậy gật gù trả lời, lập tức đi sắp xếp bọn thủ hạ lui lại sự tình. Đợi lát nữa, nếu như hai người bọn họ đánh quá kịch liệt, ảnh hưởng đến thủ hạ ta an toàn, đại gia có thể chiếm được giúp một chuyện a. Những đồ ăn này cùng cái bàn có thể đều là bọn họ đưa đến a. Lotus nhìn đại hoàng nha sau khi rời đi, liền đối với nên ha ha nên uống uống không có chút nào đem mình người ngoài ra hỏa nói rằng, ăn người ít đồ mà thôi, người còn muốn chúng ta bán mạng sao? Marco ăn cá khô uống rượu nước, nghe được Lotus, lật lên mắt cá chết mở miệng nói, yên tâm đi. Ba người các ngươi chỉ cần giúp đỡ ngăn cản sang đại ca là được, Kaido giao cho ta cùng Lucky. Ru bọn họ lại không phải muốn các ngươi tham dự chiến đấu, chỉ là muốn các ngươi cản bọn họ lại, cho thủ hạ ta lui lại mà thôi. Lotus nghe vậy sạp buông tay nói rằng, yêu cầu này quá mức sao? Không có chút nào quá mức, có được hay không bọn họ không đồng thời hỗ trợ, lẽ nào hắn còn phải ngăn cản hai cái tứ hoàng không được? Hắn ở một cái tứ hoàng thủ hạ đều quá chừng, càng khỏi nói hai cái, chúng ta thật giống chưa từng nói qua hỗ trợ a. Kakaro, Lucky Roo gặm fish cake mở miệng nói, mấy người bọn hắn thật giống chưa từng nói qua cần giúp đỡ đi. Ai đã ăn no chưa sự tình làm đi chịu đựng Kaido nắm đấm cùng lang nha bổng a, cái kia một gậy hả xuống là người có thể vác sao? Để lão đại cùng Kaido cố gắng giao lưu là được. Bọn họ tập hợp cái gì náo nhiệt, các ngươi nói rồi. Không phải vậy các ngươi ăn như thế hăng hái, ngồi nhanh như vậy làm gì? Ta là mặc kệ. Các ngươi nếu ngồi xuống, vậy thì đại biểu đều cần giúp đỡ hơn nữa. Lucky Roo lão ca, hai người chúng ta nhưng là người một nhà. Ngươi lời này có thể nói không đúng, Lotus cũng mặc kệ bọn họ có nguyện ý hay không. Ngược lại không trâu bắt chó đi cày là được rồi, không đem bọn họ toàn bộ lôi xuống nước. Làm sao để hắn đáng yêu bọn thủ hạ an toàn thoát thân a, người này ép mua ép bán a. Chúng ta ăn uống ngươi mới nói như vậy, Marco lật lên mắt cá chết nói rằng. Cũng không có nói từ chối. Hắn, Salad, Katakuri, còn có Jack ba người ngăn cản tóc đỏ một lúc vấn đề không lớn, ngươi tình ta nguyện tại sao có thể nói như vậy đây? Hơn nữa, cái này cũng là chính các ngươi sắp lại a, từ đầu đến chân ta có thể chưa từng nói qua muốn mời các ngươi. Lotus nhún nhún vai lạnh nhạt nói, ngược lại chính là một câu nói, các ngươi lên cũng được với, không lên cũng được với. Theo Lotus ở đây trò chuyện, ở giữa vùng rừng rậm bên trong bầy hải tặc đã bắt đầu rồi rút đi, toàn bộ trên biển rộng cũng bắt đầu náo nhiệt lên. Dù sao, ngưu đầu sơn băng hải tặc khiêu chiến tóc đỏ sự tình truyền khắp toàn bộ biển rộng. Quan tâm chuyện này người cũng không ít, đầu tiên là ngưu đầu sơn băng hải tặc đến, sau là Big O băng hải tặc Salad Katakuri, đón thêm là băng hải tặc dâu trắng Marco, cuối cùng là băng hải tặc bách thú Jack giám thị hải quân. Nguyên lai cho rằng này đã đủ náo nhiệt, hiện tại càng náo nhiệt đến rồi. Bách thú Kaido trực tiếp cùng tóc đỏ làm lên. Đây chính là cái lớn tin tức. Không có một lúc liền truyền khắp biển rộng không sợ chết các ký giả bưng chính mình hình ảnh điện. Thoại trùng liền đến, bắt đầu tiến hành rồi hiện trường trực tiếp. Đây chính là bọn họ nổi danh cơ hội tốt. Nắm lấy cơ hội này sau đó bọn họ còn không phải các. Mỗi cái lớn tin tức xã thơm hang ổ có không sợ chết các ký giả trực tiếp. Toàn bộ trên biển rộng vô số thế lực cùng bầy hải tặc đều đang quan sát cuộc chiến đấu này, đến rồi. Rất nhiều con ruồi a, các ngươi không dự định giải quyết một chút không? Lotus nhìn không ít thuyền hướng về nơi này tập hợp, nhìn một bên đám gia hỏa hỏi hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.